Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, hợp tác gắn bó. Tuyệt sát thuế phàm cảnh cường giả, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ, theo thực lực tăng lên, Nguyệt Trung Thu cũng có một chút lực lượng, tự tìm cái chết. Thuế phàm cảnh cường giả nhìn thấy Nguyệt Trung Thu không sợ chết vọt lên, lập tức nở nụ cười lạnh. Bang, hắn không có bất kỳ cái gì hoa lệ võ kỹ, vẻn vẹn một trưởng vỗ xuống, đánh vào tử kim long thương phía trên. Mênh mông linh lực từ thân thương truyền đến, để Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy dữ dội. Tử kim long thương kém chút rời khỏi tay. Vô chi, hiện tại ngươi biết ngự không cảnh cùng thuế phàm cảnh ở giữa chênh lệch sao? Lột xác phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Thuế phàm cảnh cường giả cười to, đánh giết Nguyệt Trung Thu là một cái công lớn. Làm sao hưng phấn, Nguyệt Trung Thu không ngôn ngữ, tiếp tục cường lực đánh giết, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chỉ có hai chữ. Chọi cứng, hắn biết rõ, ở thuế phàm cảnh cường giả trước mặt, dù cho ngươi công pháp võ kỹ rực rỡ tươi đẹp dường nào, thủy chung không phải một cái lượng cấp tồn tại. Oanh, oanh, oanh, ngắn ngủi trong nháy mắt, thuế phàm cảnh liền oanh hơn 10 đánh. Nguyệt Trung Thu trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nhưng lại ánh mắt kiên định, một mực ở ương ngạnh chém giết. Ta không thích vui mừng ngươi một đôi làm cho người chán ghét mắt. Đi chết đi, thuế phàm cảnh cường giả khóe mắt hơi hơi run rẩy. Nguyệt Trung Thu lạnh thấu xương ánh mắt, cho hắn rất lớn xúc động. Hắn có chút chột ra, lập tức một trường dò ra. Linh lực dâng trào, trực tiếp giữ lại Nguyệt Trung Thu bả vai. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, đồng cảnh giới bên trong, chỉ sợ không người dám với hắn như thế đối chiến. Chỉ cần bả vai hắn chấn động, liền có thể làm cho đối phương bàn tay nứt thành bốn mảnh. Nhưng hiện tại hắn lại vô lực thoát khỏi. Trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ qua thoát khỏi. Ông liền ở thuế phàm cảnh cường giả chế trụ hắn trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu luân hồi yêu đồng trong nháy mắt phát tác, tam trọng lực điệp ra. Khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không người nào có thể tránh phải mở. Thuế phàm cảnh phía dưới đều là run rế. Vậy ngươi lại tuyệt thế cường giả trong mắt đây tính toán là cái gì? Nguyệt Trung Thu khóe miệng dâng lên một nụ cười, lãnh khốc nói. Cùng lúc đó, hàn quang lóe lên, sông tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở Nguyệt Trung Thu luân hồi yêu đồng phát tác thời điểm, hắn liền hành động, phốp, một khỏa mang huyết đầu lâu bay lên cao ba trượng, hối hận, không thể tin hai mắt nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. Chết không nhắm mắt, lão bang, bang, bật cốt đại bổng tiếng hô như long, trực tiếp đem thuế phàm cảnh cường giả thân thể tàn phế đập nát bấy. Mặc dù Nguyệt Trung Thu thụ thương, nhưng tuyệt không ảnh hưởng ba người ở giữa ăn ý. Đây không thể nghi ngờ là một lần hoàn mỹ tuyệt sát. Nhưng mà, không đợi ba người cao hứng, Nhiếp Thiên Hậu trong đám người vọt lên sóng to gió lớn. Càng ngày càng nhiều người tham chiến, có người thì vì Nguyệt Trung Thu, có người thì vì diệt trừ Nhiếp Thiên Hậu cái này đáng sợ nhân vật, cũng có người thuần túy là vì tư nhân ân oán. Trong đám người tùy thời trảm sát năm xưa địch thủ, đại chiến sôi trào, vô số cường giả tham chiến. Đi, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn. Hắn biết mình ép ở lại cũng là phí công, thậm chí có thể trở thành gánh vác. Đi, từ ta phát hiện ngươi một khắc này, tính mạng của ngươi đã không thuộc về ngươi. Nguyệt Trung Thu vừa muốn quay người chạy vội, một thanh âm liền truyền vào trái tim của hắn. Quay người nhìn tới, chỉ thấy cơ kế mỉm cười nhìn xem hắn, hướng về mấy người sau lưng hạ lệnh. Đồng thời, hắn còn chú ý tới cửu cực điện cường giả, cũng thoát ly chiến trường. lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Các ngươi, hảo huynh đệ, đồng sinh tử, đừng cho ta nói nhảm. Ta không thích nghe. Nguyệt Trung Thu vừa muốn mở miệng, lại bị Liệt Thiên mà nói cắt đứt. Hiển nhiên, đối phương đã nhận ra cơ tộc cùng cửu cực điện động tác. Cũng thấy rõ Nguyệt Trung Thu ý nghĩ, ta một đời làm việc, đến nơi đến chốn. Sở Hà gặp Liệt Thiên nhìn về phía hắn, hơi chút trầm ngâm, sau đó thấp giọng nói, tốt, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nguyệt Trung Thu lập tức hào khí ngất trời, hướng về cơ kề đám người hét lớn. Ba huynh đệ chúng ta sớm muộn giết đến tận cái gì cầu thí cửu cực điện. Cái gì không có quy tắc cơ tộc, Liệt Thiên bạch cốt đại bổng diêu không điểm chỉ cơ kề đám người. Mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy khinh thường. Còn không đi, Sở Hà càng là dứt khoát, vứt xuống ngắn gọn ba chữ, dẫn đầu cướp ra ngoài. Nhưng mà, khắp nơi đều là người. Bọn họ bất đắc dĩ nhiều lần chuyển đổi phương hướng. Vậy mà đến nơi này, trằn trọc tầm đó, bọn họ lại bị bước vào ban đầu mông lung địa phương. Mà Nhiếp Thiên Hậu cũng một đường giết tới đây. Rất rõ ràng, hắn hiểu được cơ tộc cùng cửu cực điện ý đồ. Bất đắc dĩ ở giữa, đem chiến đoàn kéo gần mông lung địa phương. Vô số cường giả thây nằm. Đương nhiên, ở trong đó bị Nhiếp Thiên Hậu chém giết vẫn là số ít. Hơn phân nửa là một chút người có lòng sấn loạn hành hung, đem tình thế vô hạn chuyển biến xấu xuống dưới. Oanh, hết sức thịnh liệt khí tức bạo phát, bắt đầu có tuyệt thế cường giả xuất thủ. Hắn thực lực mặc dù không bằng Nhiếp Thiên Hậu, nhưng đối phó với những người khác vẫn là dư xài. Giết, hô tiếng hô, giết, rung trời. Đó là số cùng cường giả đại chiến. Một đám thanh niên đã sớm tránh ra thật xa đi. Chạy a, sao không chạy? Mấy tên cường giả đuổi kịp Nguyệt Trung Thu ba người, châm chọc cười nói. Nhất bi kịch là, mông lung địa phương giống như là góc biển chân trời. Không có đường lui, bọn họ đã không chỗ có thể đi. Các ngươi cửu cực điện dự định cùng chúng ta cơ tộc đoạt người này sao? Cơ tộc cường giả lạnh lẽo nhìn cửu cực điện cường giả. Lạnh lùng hỏi, hắn thần thái kiêu căng. Hiển nhiên không đem cửu cực điện mấy vị cường giả để ở trong mắt. Nghĩ lấy thế đè người, để bọn hắn biết khó mà lui. Khẩu khí thật lớn, ta cửu cực điện muốn người, còn chưa từng có chạy trốn. Phụ thân nàng như thế, hắn cũng là như thế. Cửu cực điện mấy người cười lạnh, đối với cơ tộc uy hiếp mảy may lơ đễnh. Cái gì? Hắn là người kia nhi? Cơ tộc mấy tên cường giả đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên, bọn họ chỉ là nghe theo cơ kế phân phó, cũng không biết Nguyệt Trung Thu thân phận, càng không biết cơ kế tại sao phải bắt Nguyệt Trung Thu. Cửu cực điện mấy vị cường giả biến sắc, không nghĩ tới cơ tộc người lại có câu hỏi này, còn không lấy người. Gần như đồng thời, cửu cực điện lão giả cùng cơ kế lên tiếng hét lớn. Hai người bọn họ ở cách đó không xa lẫn nhau đề phòng. Trong hư không giằng co, một mặt là tiếp cận đối phương, một phương diện khác không nghĩ những người khác phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Có hai người này ngăn cản, thật đúng là không mấy người dám lên trước. Bên trên, hai nhóm nhân mã gần như đồng thời hét lớn, tạo thành một cái hình quạt vòng vây, chen lấn bước đi lên. Ai dám động đến ta Mộ Thiên Hành con rể? Trong lúc đó, hư không vặn vẹo, Mộ Thiên Hành trực tiếp xuất hiện, lăng không đồng thời cùng cơ kế cùng cửu cực điện lão giả đối oanh một đòn. Xông về Nguyệt Trung Thu ba người, hắn áo trắng tuyệt thế, như là tiên vương, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, giống như là ngoài 30, để cho đám người khiếp sợ là hắn cái kia thực lực kinh người. Đồng thời lực hám hai đại tuyệt thế cường giả, có thể yên ổn rời đi. A, hắn túng thiên mà đến, uy thế kinh khủng ép tới hai nhóm nhân mã kém chút không vững vàng thân hình. Đông, đông, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh qua. Vài đầu đáng sợ dị thú, lôi kéo một cỗ long xe kéo bay ngang qua bầu trời. Uy thế kinh khủng chấn động tâm hồn. Không một người mới vừa ngăn cản đường của hắn đường. Phụ hoàng, Tư Đồ hai huynh đệ hướng về phía long xe kéo hành lễ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại. Cái này long xe kéo hắn đã từng thấy qua. Trên đó tồn tại thực lực làm cho người kinh dị. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là. Xa không chỉ Đại Chu Thánh Hoàng một người. Một chút thực lực khủng bố tồn tại lục tục chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.